Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện thư viện báo, chương 7, Sunet. Lão bản, ta muốn 5 đồ ăn cùng một tô canh, còn muốn vài cái cơm nắm. Một hồi ở cầm 2 bộ cô gái y phục đưa đến trong phòng ta tới. Nói xong Naruto liền mang theo Uổng Công vào phòng. Lão bản kinh ngạc nhìn cái này kỳ quái tổ cùng. Một cái bẩn thỉu ăn mày cùng khoát khí tiểu công tử trong lúc đó có thể có cái gì đồng thời xuất. Hiện, lão bản vẫy vẫy đầu, nếu nhân ra trả thù lao, vậy thì tìm khách nhân yêu cầu đi làm. Chỉ chốc lát 2 bộ quần áo trước hết đưa qua. Bạch, người trước đi tắm, tắm rửa xong có thể ăn cơm. Naruto đem đưa tới quần áo mới đưa cho nói vô ích nói. Được rồi, Naruto đại nhân, gọi Naruto là được rồi. Naruto mỉm cười cải chính nói. Được rồi, Naruto, lấy không mặc áo phục, liền chui vào buồng vệ sinh. Sau nửa giờ, không công tắm sạch sẽ ăn mặc đưa tới kimono. Cái kia không tranh quyền thế, như tuyết tinh khiết khí chất cùng ôn nhu biểu tình cùng động tác. Hoàn hảo Naruto định lực không sai, chỉ là hơi ngẩn ra liền khôi phục lại. Bất quá Naruto còn không do cảm thán nói. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, dung nhan tuyệt thế hiện ra hết không thể nghi ngờ. Mặc dù Bạch hiện tại chỉ có 5 tuổi, Bạch mặc dù không là rất hiểu Naruto câu nói kia, nhưng chứng kiến Naruto vẻ mặt vẫn cảm giác được Naruto là đang khen nàng. Sắc mặt cũng không khỏi có chút đỏ bừng. Lúc này tiếng đập cửa phá vỡ hai người không khí lúng túng. Nguyên lai là lão bản nương đưa cơm tới. Vừa nhìn thấy Bạch sau đó lão bản nương liền nói ra. Nhiều xinh đẹp tiểu cô nương a. Về sau nhất định là một đại mỹ nữ, Naruto nhìn sắp a. Đầu chôn vào trong đất Bạch, liền nói ra, đây là 2000 lượng, có nhiều cho ta chuẩn bị thêm mấy bộ nàng mặc quần áo và dụng cụ. Nói xong ý bảo lão bản nương có thể rời đi, yên tâm đi, khách nhân, nhất định giúp ngài làm tốt. Đuổi đi lão bản nương, Naruto lôi kéo Bạch ngồi xong, nhìn đầy bàn cơm nước. Đói bụng mấy ngày rượu đế nhịn không được gặm lấy gặm để. Tuy là động tác rất nhanh, nhưng ở Bạch thủ hạ còn không mất cô gái ôn nhu. Ăn từ, không đủ ở muốn, đừng nghẹn. Naruto nhìn Bạch lang nuốt hổ nuốt lối ăn, không khỏi nở nụ cười. Không có nửa phần làm ra vẻ, phát ra từ nội tâm cái loại này quan tâm nụ cười. Lập tức in vào trắng trong lòng. Ăn cơm chiều, Naruto nhìn đứng dậy muốn thu thập Bạch nói ra. Bạch, ngày mai không có chuyện gì nói. Giống như ta cùng rời đi thủy quốc a. Naruto đợi nửa ngày còn không có nghe được trắng trả lời. Liền ngẩng đầu lên, lại chứng kiến Bạch vẻ mặt nước mắt gục Naruto trong lòng. Bạch dùng nức nở thanh âm nói ra. Ta nguyện ý và Naruto cùng đi. Được rồi, đừng khóc. Đang khóc sẽ không đẹp. Naruto ôn nhu bang Bạch lau sạch nước mắt, nói rằng, điểm trắng gật đầu ứng tiếng nói. Hai cái đồng dạng cô độc tịch mo nhân rốt cuộc cùng đi tới. Ngày thứ hai, Naruto cùng rượu đế cõng hành lý, nghĩ hỏa quốc phương hướng đi tới. Nếu Naruto đã đem Bạch tìm được rồi đây cũng là không nóng nảy. Vì vậy hai người bắt đầu rồi chân chính lữ hành. Trên đường Naruto đem chakra tinh luyện phương pháp giao cho Bạch. Nhưng mình không có kinh nghiệm gì nói cho Bạch, chỉ có thể dựa vào Bạch tự mình tìm tòi. Naruto tính toán như thế cho Bạch tìm một hảo lão sư. Lấy trắng tính cách có khả năng không thích hợp đả sát sát. Thích hợp nhất không ai bằng trở thành chữa thương ninja, đúng vậy. Chữa thương ninja Konoha nhưng có một vị đứng đầu chữa thương ninja a. Vì vậy Naruto quyết định dây vào thử vận khí, xem có thể hay không đụng tới tam nhẫn chi nhất Senju công chúa. Hai người dọc theo có đánh bạc thành trấn một đường tìm xuống tới. Bất quá trong truyền thuyết tam nhẫn như vậy dễ tìm như vậy a. Naruto rốt cuộc rời đi Konoha 4 tháng sau đó, lại trở về Hỏa Quốc. Chứng kiến cái chấn này, Naruto không khỏi thầm than. Hỏa Quốc chính là Hỏa Quốc. Thủy Quốc căn bản là không có cách so với. Chỉ là một biên cảnh chấn nhỏ, là có thể bằng được Thủy Quốc một ít xa xôi thành thị. Dọc theo đường đi tiểu thương không ngừng gào thét, giao hàng lấy, rất đa dạng tử thoạt nhìn rất tươi xinh đẹp thức ăn. Mà Naruto cùng trắng trong tay cũng nhiều rất nhiều khả khẩu thức ăn. Đi qua con đường này sau đó nhìn về phía đường phố hai bên. Càng thêm hoa cả mắt, mỗi tọa ngoài phòng hầu như đều treo một cái to lớn, đổ, chữ. Xem ra nơi này là tọa biên giới Las Vegas. Bạch chúng ta vào xem, Naruto nói lôi kéo Bạch tùy tiện đi vào một nhà sòng bạc. Khi đi phần đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe được một cái thâm niên dân cờ bạc hướng về. Phía đồng bạn nói ra, Hải, người anh em nghe nói không? Trong truyền thuyết đại dê béo xuất hiện ai, phải không? Ở nơi nào? Có muốn cùng đi hay không nhìn một chút? Không thể nói rõ chúng ta cũng có cơ hội vơ vét một số lớn à. Đó còn cần phải nói. Đi, Naruto nhìn hai người này nói cái gọi là, trong truyền thuyết đại dê béo, không cần phải nói. Chính là gặp đổ phải thua su nết. Vì vậy Naruto hướng về phía Bạch nói ra. Chúng ta cũng đi qua nhìn. Hai người cũng theo cái kia hai gã dân cờ bạc đi vào trên con đường này lớn nhất ý kiến sòng bạc. Đứng ở trong đám người Naruto thấy được bị rất nhiều khách đánh bạc nhóm vây vào giữa vị kia. Chỉ thấy tên này nữ nhân ước chừng hơn 20 tuổi. Tóc màu vàng ghim hai cái đuôi ngựa, rũ xuống sau vai, mặt cười càng là nhân gian tuyệt sắc. Hơn nữa cái trán cái kia ký hiệu tử sắc lang hình. Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Cổ gian có một cái làm như màu xanh nhạt vòng cổ thủy tinh. Lúc này gương mặt lãnh diễm cùng xương lạnh. Cao son gờ núi non càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Khiến người ta nhìn thêm hai mắt. Không phải, nhìn nhiều, sẽ gặp thú huyết sôi trào. Muốn ngừng mà không được. Như vậy núi non, như vậy sóng lớn, vóc người cao gầy. Không che giấu được cái kia xinh đẹp đùi đẹp. Ăn mặc giày cao gót, thủy nen trắng nõn chân càng đem nữ nhân này làm đẹp đến cực hạn. Xinh đẹp không tì vết chút nào đáng nói. Chỉ thấy sau lưng đàn bà còn đứng một gã ước chừng hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương một đầu tóc đen, ngũ quan tinh xảo, hợp với cái kia mỹ lệ khuôn mặt, cũng xa hoa, trong tay nàng đang cầm một con sủng vật heo. Vị mỹ nữ này không phải Senji Sunet còn có thể là ai đâu. Bất quá hiện tại Sunet tình huống thật không tốt. Tiền trong tay dường như sắp thua sạch. Vì vậy Naruto lôi kéo Bạch đẩy ra Sunet chương này chiếu bạc trước mặt. Tiểu quỷ, chen cái gì chen? Tiểu tâm ta đi ngươi văng ra. Một cái nhìn như hung ác tên bất mãn chen qua tới Naruto. Hung hãn nói, ô... Người nhất định phải đem ta văng ra. Naruto hướng về phía người này vừa cười vừa nói. Nhưng trong mắt lại lóe hàn quang. Để cái này nhìn như hung ác tên sợ mồ hôi lạnh chảy ròng. Naruto cũng không để ý người này. Trực tiếp ngồi ở Sunet bên cạnh nói ra. Thêm ta một cái không ngại a. Đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Còn muốn tham gia đánh cuộc để ở chàng các vị không khỏi có chút buồn bực. Lúc nào cái này địa phương trở thành vườn trẻ, một người trong đó người nói ra, tiểu quỷ, nơi đây không phải ngươi tới địa phương, trở về tìm ngươi mụ mụ a. Những lời này trực tiếp xúc động Naruto thần kinh, không đợi người này phản ứng kịp, Naruto kiếm đã để đến nơi này nhân trên cổ họng, không linh không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là đang nói một câu... Ta không dám hứa chắc đầu của ngươi còn có thể hoàn hảo ở trên cổ của ngươi. Người này vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa. Cà Lâm nói ra, đúng đúng đúng không dậy nổi. Đây là tằng hắng một tiếng phá vỡ Naruto tạo không khí khẩn trương. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi là tới bài bạc, cũng không phải tới giết nhân. Không biết ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền a? Sunet tò mò đại lượng lên trước mặt cái này nhìn như không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Một đầu chói mắt tóc vàng, màu xanh da trời hai tròng mắt, màu đen đồ ninja, áo khoác nhất kiện màu trắng ngự thần bào, hoạt thoát thoát một cái quy bản Minato hình tượng. Vì vậy có tiếp lấy nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi có thể không phải hẳn là xuất hiện tại nơi đây a hát. Naruto nghe được Sunet nói như vậy, biết Sunet nhận ra Naruto thân phận, ứng tiếng nói, nơi đây nói có được hay không? Ta chỉ là thiếu tiền, muốn thắng một chút đường trở về phí mà thôi. Sunet nghe xong cũng sẽ không lại hỏi thăm, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở đánh bạc mặt trên. Naruto bắt đầu còn không có cùng Sunet tiếp theo dạng, bất quá Sunet đổ vận thật đúng là kém a. Hạ lên trên mặt không trúng, không có biện pháp, Naruto không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ Sunet bắt đầu ăn gian. Naruto cái kia cường đại thần thức cải biến cái xúc sắc điểm số đơn giản cùng dường như Naruto mà bắt đầu theo Sunet đặt tiền cuộc, không có dưới tất thắng. Đến cuối cùng sòng bạc bên trong khách đánh bạc cũng không cùng hai người bọn họ chơi. Sunet đại nhân, phát tài, phát tài, lần này có 5.000 vạn lượng a. Shizune, bình tĩnh, chúng ta đi trước tìm gian tử quán, từ từ nói chuyện a. Sunet cũng không biết đang cùng ai nói chuyện, nói xong cũng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Naruto lôi kéo Bạch cũng đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại có Shizune còn đắm chìm trong thắng tiền phía sau vui mừng trong. Chờ ta một cái, đừng bỏ lại ta. Sunet đại nhân, Shizune phản ứng kịp, mới phát hiện người đi quang. Liền hô, một gian điều kiện cũng không tệ trong tử quán. Sunet, Naruto, Shizune cùng Bạch, còn có con kia tiểu trư ngồi quanh ở cùng một chỗ. Sunet nhìn ngồi ở đối diện không ngừng cho Bạch gắp thức ăn Naruto. Nói ra, trong thôn cũng sẽ không để cho ngươi chính mình đi ra đi lang thang a. Ta có chân, tứ chi kiện toàn, cũng sẽ không chính mình đi a. Naruto ăn một miếng Bạch kẹp đến trong bát thịt bò nói rằng, ngươi ở nơi này, trong thôn cũng không còn xuất hiện sinh mệnh khẩn trương tình trạng. Chẳng lẽ là nói, Sunet suy đoán nói, Naruto mỉm cười nói ra, tân quả, trả lời chính xác, thêm vô cùng, ta có phân thân ở trong thôn mặt, không ai biết ta ly khai, không có khả năng, phân thân thuật không có khả năng có như thế thành thời gian. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ta là cái gì phải nói cho ngươi a? Naruto một câu nói trực tiếp đem Sunet đỉnh trở về. Naruto dừng một chút, có tiếp tục nói ra, nói cho ngươi biết cũng không phải không được, bất quá ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì, nói nghe một chút. Sunet uống chén rượu trong tay bên trong rượu, hỏi. Naruto buông trong tay xuống chiếc đũa, nghiêm túc nói ra, điều kiện của ta chính là, xin ngài giáo sư Bạch Xó Sần Jutsu. Sunet, Shizune đều vẻ mặt biểu tình kỳ quái nhìn Naruto. Làm sao? Không được sao? Naruto không hiểu hỏi. Người cứ như vậy có lòng tin sao? Sunet hài hước nhìn Naruto nói rằng, đương nhiên, một hồi tìm một người thích hợp địa phương ta sẽ nhường ngươi xem lòng tin của ta. Naruto vừa cười vừa nói, nhìn mặt lầu tự tin mỉm cười Naruto. Sunet dường như có thấy được cái kia hai cái thân ảnh. Quán trọ trong phòng, Sunet không nhịn được nhìn Naruto nói ra, được rồi, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra a? Cái kia Sunet bà, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Naruto mới nói xong, liền thấy Sunet trên đầu xuất hiện một cái đen, giếng, chữ. Trên đầu trực tiếp đã trúng một cái bạo lật, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, biết không, ta có già như vậy sao? Giận dữ Sunet khá là khủng bố. Naruto không thể làm gì khác hơn là cười xòa nói, Sunet tỷ tỷ, xin bớt giận, Tsunade nghe xong Naruto lời nói, tức giận nói ra, nói nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Được rồi, vậy mời xem ta con mắt. Naruto đem nhắm lại con mắt làm lại mở thời điểm. Tsunade Tăng liền đứng lên nghiêm túc nói ra, làm sao có thể, Shizun chỉ là chật vật nói ba chữ, Dragon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.